Chương 317, uy hiếp trắng trợn. Chương 317, uy hiếp trắng trợn. Một bên khác, Vương Dương vẫn như cũ đứng ở cửa thôn, áo liệm lao nhân thì lại hơi có chút sốt sáng nhìn hắn, Vương Dương trong tay hồng tuyến cũng không có bung ra, đầu chọc nam trên mặt càng la tràn ngập sợ hãi. Vương Dương đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trong lòng cũng đang không ngừng suy tư, Quách Tiểu Hổ không chết, còn trở thành thủ người trong thôn, đồng thời còn tới 5 tầng cảnh giới, để Vương Dương quả thật có chút bất ngờ. Bất quá cái kia cái bóng là Quách Tiểu Hổ, đối với hắn mà nói kết quả nhưng là tốt nhất, nếu như đúng là hắn, cái kia Tô Quyên hiện tại rất an toàn, tuyệt đối sẽ không có việc, hai người gặp lại, QNZ có thể làm cho Quách Tiểu Hổ chính mồm giải thích năm đó chuyện cũ, nói không chắc còn có thể mở ra Tô Quyên khúc mắc. Chỉ là Quách Tiểu Hổ vì sao lại ở lại chỗ này, còn trở thành thủ người trong thôn, tại sao Bạch Hải Lòng cũng không biết chuyện này, này còn là một mê. Ta còn có một vấn đề, làm sao ngươi biết sức mạnh của ta gọi Hạo Nhiên Chính Khí? Vương Dương lại hỏi cái vấn đề. Ngươi không phải nói chỉ có một vấn đề, ta đã trả lời, bây giờ làm cái gì lại hỏi? Áo liệm lao nhân hơi sững sờ, lập tức phẫn nộ kêu, Vương Dương trước xác thực chỉ nói hỏi đến một vấn đề, chỉ cần hồi đáp, liền thả hắn tôn tử. Được Vương Dương tay trái vừa thu lại, dây đỏ lập tức bay trở về trong tay hắn, thu được tự do đầu chọc nam sờ sờ tay của chính mình loạn, vội vàng trốn ở áo liệm lao nhân bên cạnh. Trả lời ta vừa nãy vấn đề, bằng không các ngươi ai cũng đi không rồi. Áo liệm trái tim của ông lão vẫn không có thả xuống đi, Vương Dương trên tay lại bắt đầu ngưng tụ chính khí ánh sáng, chỉ là hơi lóng lánh một điểm ánh sáng liền để đầu chọc nam nhắm mắt lại, thân thể hoàn toàn trốn ở da da mình phía sau. Ngươi, vô liêm sỉ! Áo liệm lão nhân trừng mắt mắt to, phẫn nộ kêu, Vương Dương là thả ra cái kia đầu chọc nam, nhưng cũng thả ra trước sức mạnh đáng sợ đó, loại sức mạnh này cũng không phải là bọn họ có khả năng chống lại. Hắn cũng còn tốt. Cho dù không địch lại, chạy vẫn có thể chạy mất, dù sao hắn đã đến 5 tầng cảnh giới. Nhưng hắn cái kia tôn tử tuyệt đối trốn không thoát, ở loại sức mạnh này dưới chỉ có một cái kết cục. Hồn phi phách tán. Uy hiếp, loại uy hiếp. Vương Dương không nói gì, chỉ là hai tay bưng đoa nở kia quả cầu ánh sáng, lẳng lặng nhìn bọn họ, tựa hồ áo liệm lão nhân trả lời không cho hắn thỏa mãn, liền lập tức phóng thích cái này quả cầu ánh sáng. Ta cho ngươi biết, ngươi có phải là liền thả chúng ta đi? Áo liệm trên mặt lão nhân bỗng nhiên lộ ra chán trường. Hắn không thể từ bỏ chính mình tôn tử, trước tiên không nói hắn biến thành quỷ thời điểm, chính là tôn tử vẫn nuôi hắn, để hắn trưởng thành đến hiện tại, chính là phần này cốt nhục quan hệ máu mủ cũng làm cho hắn dứt bỏ không được. Càng không cần phải nói, không còn tôn tử hắn sẽ càng thêm cô độc. Ngươi nói trước đi, Vương Dương thản nhiên nói, áo liệm lao nhân thì lại ngẩng đầu lên, lại lộ ra hắn cái kia đỏ như máu miệng, chậm rãi nói, ta cũng không biết sức mạnh của ngươi là cái gì. Trước ngươi nói ta đều tin tưởng, bất quá liền vào lúc đó ghế thái sư bên trong cho ta truyền đến tin tức, nói ngươi nói dối. Sức mạnh của ngươi gọi Hạo Nhiên Chính Khí. Ghế thái sư chỉ truyền cho ta này một tin tức, cái khác ta liền không biết rồi. Ghế thái sư, lại là ghế thái sư, người thái sư kia ghế tựa vô cùng thần bí. Vương Dương trước liền xác định ghế thái sư cùng hai người này ác quỷ quan hệ cũng không lớn, chân chính có quan hệ, là cái kia bị phong ấn nhân vật mạnh mẽ. Hiện tại đến xem, là cái kia bị phong ấn quỷ đế. Phát hiện sức mạnh của hắn. Đối với áo liệm lời của lão nhân Vương Dương không có hoài nghi. Hai người này ác quỷ ở quỷ trung niên kỷ không lớn lắm. Cũng đều là dạ tu, liền Bạch Hải Lòng bọn họ cũng không biết hiểu sức mạnh. Hai người này ác quỷ không thể biết, đúng là cái kia quỷ đế rất có thể. Trăm năm là vua, ngàn nở năm vì là đế, quỷ hồn tu luyện rất khó, thời gian là cần phải điều kiện. Cái kia quỷ hồn nếu trở thành quỷ đế, vậy ít nhất có ngàn nở năm thời gian, thêm vào hắn khi còn sống tuổi thọ, biết Hạo Nhiên Chính Khí tồn tại là có thể. Người thái sư kia ghế tựa, rốt cuộc là thứ gì trầm mặc biết, Vương Dương lại hỏi cú, lần này áo liệm lão nhân không có ở phản bác, trực tiếp hồi đáp, người thái sư kia ghế tựa là từ nhỏ ông nội ta thu gom, cụ thể là cái gì ta cu nở dê không rõ ràng, căn cứ ông nội ta từng nói, cái kia cái ghế trước là trước một thân thích ra hết thảy, cái kia thân thích trong nhà la mở đại quan, sau đó không biết làm sao trong một đêm tất cả đều chết rồi, trong nhà không ai. Rất nhiều thứ liền bị chúng ta những này thân thích cho lấy đi. Ra ra lúc đó liếc mắt liền thấy Chu Nở Dê Dô Y cái này ghế thái sư, liền đem nó dẫn theo trở về. Áo liệm lão nhân tựa hồ rõ ràng, ngày hôm nay không giải thích rõ ràng, không nói rõ ràng, Vương Dương là không dự định cố gắng để bọn họ rời đi, đơn giản hỏi cái gì nói cái gì. Bất quá trong lòng hắn nhưng có một luồng ngất ức cảm, hắn là 5 tầng ác quỷ, về sức mạnh so với trước mặt hai cái tuổi trẻ thầy tướng đều lợi hại hơn, nhưng muốn nghe bọn họ, hỏi cái gì nói cái gì, thực sự là cảm giác ngất ức. Nhưng hắn lại không dám từ chối, hắn hiện tại có thể không có ở người thái sư kia ghế tựa bên cạnh, người trẻ tuổi này nếu như lại phóng thích vừa nãy sức mạnh kia, bọn họ tuyệt đối không có cách nào mạnh mẽ chống đỡ quá khứ. Người thái sư kia ghế tựa, cùng bị phong ấn quỷ đế có quan hệ gì? Vương Dương lại hỏi cũ, hiện tại đến xem, tất cả căn nguyên đều ở này trên ghế thái sư, trước bọn họ cái kia ra thân thích ly kỳ tử vong, nói không chắc cùng người thái sư này ghế tựa thì có rất lớn quan hệ. Niêm phong cửa thôn trong một đêm đã biến thành, cùng người thái sư này ghế tựa QNZ có quan hệ. Quỷ đế, ngươi nói, ông già kia ra hắn là quỷ đế lần này đến phiên áo liệm lao nhân sững sờ, bật thốt lên đều, trong mắt càng là mang theo kinh hãi, Vương Dương lông mày thì lại nhảy lên dưới, hai người này ác quỷ lại không biết quỷ đế tồn tại. Ta không biết lao nhân ra cùng ghế thái sư có quan hệ gì, nhưng ban đầu là người thái sư này ghế tựa bảo vệ ta linh hồn không tiêu tan. Để ta lấy quỷ hồn dáng vẻ ở trong thôn kế tục sinh hoạt, trực đến ngày đó phát sinh, ngươi cũng đừng hỏi ta đến cùng chuyện gì xảy ra, ta QNZ không rõ ràng, lúc đó ta hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại liền phát hiện người của toàn thôn đều chết rồi, nhưng bọn họ không biết mình chết rồi, mãi đến tận Quách Tiểu Hổ trở về ta mới biết, bọn họ cái kia dáng vẻ, gọi là tàn hồn ta tên tỉnh rồi ta tôn tử, cho hắn biết chính mình chết đi. Cùng ta đồng thời ở ghế thái sư bên tu luyện, như vậy hắn liền có thể nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Quách Tiểu Hổ đã từng đã cảnh cáo chúng ta, không cho chúng ta quấy rối trong thôn lên cái khác tàn hồn. Chúng ta QNZ liền chưa nói với bất kỳ người nào khác, bọn họ đã chết rồi. Áo liệm lão nhân một hơi nói rồi rất nhiều, không giống nhau, không chờ Vương Dương đặt câu hỏi, liền chủ động giải thích tất cả những thứ này. Hắn biết Vương Dương còn sẽ tiếp tục đặt câu hỏi, không bằng chính mình nói ra trước đã. Bớt đi những kia phiền phức. Quách Tiểu Hổ tự mình nói, hắn là thủ người trong thôn, còn lão nhân gia tại sao cho phép sự tồn tại của hắn ta không biết, bất quá lão nhân gia biết Quách Tiểu Hổ tồn tại, QNZ ngầm thừa nhận sự tồn tại của hắn, Quách Tiểu Hổ tiến vào nhà chúng ta, vẫn cùng ghế thái sư trao đổi qua, chỉ là khi đó chúng ta bị đuổi ra ngoài, không biết bọn họ nói cái gì ta biết cũng đã nói ra, Quách Tiểu Hổ liền ở tại làng bên ngoài. Hàng năm chỉ có tháng này hắn mới đi và ho, các ngươi còn muốn biết gì nữa? Liền đi tìm hắn áo liệm lão nhân đem Quách Tiểu Hổ nơi ở nói cho Vương Dương. Vương Dương tay vẫn như cũ bừng, nhưng đầu nhưng nhấc lên. Trong thôn cái kia cố dọa người âm khí này sẽ đã biến mất rồi, không chỉ có như vậy, liền toàn bộ làng bao phủ âm khí đều phai nhạt rất nhiều, này sẽ coi như không có hắn, tôn hạ bọn họ QNZ có thể chính mình chạy ra làng.